sống lại trong mắt chỉ còn có ngươi. Chương 7, góc truyện audio.com. Thiên Vũ hứng thú nhìn tiểu bảo bối ngồi mà không yên. Chốc chốc lại lén nhìn hắn rồi rời mắt ra cửa. Rõ là đang rất nôn nóng muốn gặp Tĩnh Thất, cũng không có tính kiên nhẫn. Y rõ muốn hỏi khi nào thì người mới đến nhưng sợ gây phiền cho hắn lại thôi. Đúng là rất dễ đoán mà. Thụy Nhi, qua đây ăn chút bánh điểm tâm đi. À, Thiên Vũ ca cứ dùng đi. Thụy Bích không đói, thật là không muốn ăn sao? Cầm lên mẫu bánh màu hồng phấn. Hắn ra vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc, ta đã cố ý sai người tìm hoa đào để làm bánh cho ngươi. Mặc dù không phải mùa hoa đào nở, bị lời nói của Thiên Vũ tác động, Thụy Bích liếc mắt lén nhìn hắn. Thiên Vũ lại tiếp, nếu Thụy Nhi đã không thích ăn hay là thôi đi, ta gọi người mang bỏ chúng. Khoan đã, nhị hoàng tử đã vì y, như vậy làm sao có thể để thành ý của người bị mang đi bỏ hết được chứ? Thụy Nhi ăn, sẽ ăn mà, Thiên Vũ thầm cười, bản hoàng tử lại không có cách nuôi ngươi béo lên hay sao? Hắn ngoắc tay, qua đây cùng ăn đi. Mỗi lần Thiên Vũ gọi tới Thụy Bích liền chẳng chần chừ chạy lại. Y cắn một mẩu bánh hắn đưa đến đã ngạc nhiên. Bánh vừa miệng cảm thấy rất mềm mịn lại tỏa mắt một mùi hương hoa đào. Vị không quá ngọt cảm thấy rất ngon. Thiên Vũ ca bánh này rất là ngon. Thụy Nhi chưa từng ăn qua à, thích thì ăn nhiều một chút. Vâng, không đợi Thiên Vũ uy bánh. Y tùy ý trèo lên người hắn ngồi trên chân hắn. Cầm vài mẩu bánh nữa hí hửng cho vào miệng. Thụy Bích cũng không còn hồi hộp. Lo lắng chờ Tĩnh Thất tới như vừa rồi nữa. Thiên Vũ ca, người cũng ăn một miếng đi. Y tiện tay đưa đến môi Thiên Vũ một miếng. Ta, Thiên Vũ hắn trước nay không có hảo ngọt. Tuy nhiên tiểu bảo bối lại nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi như thế. Đành ăn để y vui vậy. Được rồi, Thiên Vũ ăn một miếng cho qua, không ngờ Thụy Bích tiếp tục đưa bánh tới. Cái này, đúng không? Nó rất ngon đúng không? Thiên Vũ cười, đứa trẻ này thật biết cách làm hắn yêu thích mà. Phải rồi, Thụy Nhi nói đúng. Hắn nắm cái cổ tay nhỏ đang giơ giơ mẩu bánh trước mặt kéo ra. Rồi cúi người hôn xuống. Đầu lưỡi lướt qua hai cánh môi hồng thuận khai mở chúng tiến vào trong. Người Thụy Bích cứng lại chắc rằng vì bất ngờ với hành động thân mật này của Thiên Vũ. Thế nhưng cũng không có phản kháng. Hắn càng có lợi thế đắm mình vào đó mà chiếm tiện nghi của tiểu bảo bối. Thụy Bích đứng hình một hồi mới mềm nhũn người ra. Thiên Vũ ca đây là đang ăn đậu hủ của y mà. Thụy Bích đến thở cũng không dám. Thiên Vũ trong miệng y không an phận quấn lấy xăm chiếm. Cứ như muốn mang y ăn hết đi vậy. Tay bị Thiên Vũ giữ lấy bắt đầu buông lỏng. Thụy Bích để rơi mất mẩu bánh xuống đất. Thế nhưng y làm gì còn tâm trạng để ý đến nó. Có thứ gì đó trong lòng ngực cứ liên tục dao động. Thụy Bích còn có thể nghe thấy tiếng thình thịch vang lên bên tai. Thiên, Thiên Vũ vẫn chưa có ý ngừng lại. Ôm y càng chặt thêm. Hắn vẫn còn nhớ rõ những ngày ngồi trên long vị. Được người tung hô vạn tuế nhưng chưa một lần vui vẻ. Hắn cho dù muốn lừa dối Thụy Bích chưa chết và sẽ trở về cạnh mình. Nhưng mỗi đêm đều gặp mộng, thấy gương mặt bị che khuất dưới dải băng che mắt trắng còn vương màu đỏ của máu. Khiến hắn vĩnh viễn nhớ rằng người này đã chết dưới tay mình. Nếu đã có được một lần nữa để ôm y trong tay, hắn sẽ không bao giờ buông ra nữa. Thụy Bích cố gắng phát ra vài tiếng. Thụy, không thở được. Nghe vài tiếng phát ra từ cổ họng Thụy Bích, Thiên Vũ nhẹ nhàng tách khỏi môi y. Tiểu vật nhỏ mặt đỏ ửng phì phò hít thở mạnh, đôi mắt còn hiện lên một tầng nước mờ ảo trông vô cùng khả ái. Càng khiến hắn lại thêm muốn bắt nạt y mà nâng khóe môi. Thụy Nhi, ta chính là thích ăn theo cách này hơn. Thụy Bích phát hoảng che lại miệng. Không cần, chắc Thiên Vũ ca không thích bánh đâu. Để Thụy Nhi tự mình ăn thì hơn. Tùy ý ngươi vậy, Thiên Vũ phì cười, nhị hoàng tử, Tĩnh Thất công tử phủ tướng quân đã đến. Để hắn vào đi, Thụy Bích vừa nghe người bên ngoài thông báo. Đã nóng lòng trèo xuống chạy ra cửa. Đại ca của y có người thân, Thụy Bích không phải đứa trẻ bị bỏ đi mà còn sắp gặp được ca ca của mình.

Vị Bích ngập ngừng một hồi rồi ngước đầu nhìn Thiên Vũ. Hắn gật đầu một cái ra ý không sao. Ý lúc này mới an lòng hơn. Từ trong người lấy ra một ngọc như ý nhỏ có sâu đeo. Giọng run run nói, Vị Bích là, ngọc như ý. Tĩnh Thất cầm lấy rồi cũng mang ra cái của mình so lại. Đúng là không khác biệt. Trên đó còn có chữ Mạn theo như lời phụ thân nói. Ngươi vì sao lại có vật này? Từ đâu ngươi có được nó? Ta Thụy Bích ngập ngừng. Từ khi ta được tìm thấy lúc vẫn còn trong khăn. Nó đã luôn ở bên cạnh. Tĩnh Thất im lặng nhìn Thụy Bích. Hắn sau một hồi mới không dám tin mà lên tiếng. Đệ không lý nào chính là tiểu đệ của ta. Cách chương.